Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 166, âm hồn nhìn chăm chú. Canh 1, viễn cổ âm hồn vô số mắt đơn phóng xuất ác độc màu đỏ tươi, ánh mắt tập trung tại dịch thu trên người. Mà hắn rậm rạp chằng chịt xúc tu tựa như mây đen bao phủ dịch thu. Lấy mặt đất gặp viễn cổ âm hồn dày đặc hình xúc tu đả kích tình huống cùng lúc trước dịch thu ngạnh. Kháng tiếp theo nhớ xúc tu quất roi tình huống làm tham khảo đối tượng. Nếu như dịch thu bị viễn cổ âm hồn một cái này dày đặc hình xúc tu đả kích trúng mục tiêu, kết cục sẽ không so với trên mặt đất gạch đá tốt bao nhiêu. Mà viễn cổ âm hồn trên người rậm rạp chằng chịt vết thương vị trí bí dịch nhờn mang theo một cỗ so với xúc tu bài tiết vật càng buồn nôn hương vị. Đường cỗ này buồn nôn hương vị cùng viễn cổ âm hồn khổng lồ thân thể hỗn tạp cùng một chỗ thời điểm, hình thành một cỗ làm cho người sợ hãi bất an đặc thù nhân tố. Dịch thu từ từ nhắm hai mắt, biểu tình bình tĩnh. Hắn võng mạc bên trong bởi vì tiếp xúc quá gần viễn cổ âm hồn mà tiếp tục đổi mới ác liệt hoàn cảnh. Kiểm định cũng đã đình chỉ. Tại hắn tâm linh cảm ứng, viễn cổ âm hồn khổng lồ trong thân thể tản ra vô số làm cho người chói mắt hồng sắc quang đoàn. Chúng phân bố tại viễn cổ âm hồn thân thể từng cái bộ vị. Rậm rạp chằng chịt gần như muốn đem viễn cổ âm hồn thân thể đều bao phủ lại. Mà trong đó hào quang chói mắt nhất cái kia hồng sắc quang đoàn thì ở vào viễn cổ âm hồn kia tựa như bạch tuộc hình đầu bộ. Điều này nói rõ viễn cổ âm hồn thương thế trên người đã thối nát đến không thể vãn hồi tình trạng. Dùng trò chơi thuật ngữ mà nói chính là đến chém giết tuyến. Nếu như dịch thu bây giờ có thể có được bình thường tầm mắt, là hắn có thể phát hiện những cái này đại biểu tê liệt điểm quang đoàn đại bộ phận đều là nằm ở viễn cổ âm hồn trên thân thể vết thương vị trí. Bởi vì viễn cổ âm hồn trên thân thể đại biểu tê liệt điểm hồng sắc quang đoàn quá nhiều, dịch thu gần đây lựa chọn 4 cái thuận tay tê liệt điểm. Hắn không có thử đi lợi dụng viễn cổ âm hồn đầu bộ cái kia tê liệt, cứ việc nó hiệu quả tốt nhất, thế nhưng lấy dịch thu hiện tại điều kiện mà nói rất khó đạt tới. Bởi vì viễn cổ âm hồn xúc tu công kích sắp rơi xuống, hắn phải lấy tận khả năng tốc độ nhanh nhất duy nhất một lần giải quyết chiến đấu. Nháy mắt sau đó, dịch thu từ băng lãnh tư duy ra tốc hiệu quả bên trong lui ra ngoài. Viễn cổ âm hồn xúc tu gần như bất động đình trệ trạng thái khôi phục lại bình thường tốc độ. Sau đó đột nhiên rậm rạp chằng chịt địa hướng phía dịch thu cây roi đánh tới. Đúng lúc này, dịch thu trong chớp mắt bạo khởi thiếp thân mà lên. Sau đó đột nhiên duỗi ra 4 cái tựa như quạt hương bồ đại thủ, trực tiếp bắt lấy viễn cổ âm hồn trên người 4 cái tê liệt điểm bộ vị. Này 4 cái tê liệt điểm đều là nằm ở viễn cổ âm hồn thân thể hạ nửa bộ phân. Tuy không phải là viễn cổ âm hồn nửa người dưới tê liệt điểm hiệu quả tốt nhất, nhưng lại là dịch thu có thể tìm đến tối thuận tay đồng thời uy lực lớn nhất 4 cái điểm. Viễn cổ âm hồn thân thể lúc rảnh rỗi thô ráp, khô héo màu nâu đậm ra cứng cỏi địa bảo hộ lấy viễn cổ âm hồn thân thể. Mà dịch thu thủ trưởng bắt được viễn cổ âm hồn trên người, một cỗ băng lãnh mà vặn vẹo lực lượng liền hướng phía dịch thu vọt tới. Tựa như vùng địa cực bên trong đông kết hết thảy sinh mệnh kinh khủng dòng nước lạnh làm cho người hít thở không thông. Thế nhưng, này cũng không thể đủ để cho dịch thu hành động chịu quá nhiều quấy nhiễu. Theo thời gian chuyển rời, dịch thu đã sớm điệp đầy 5 tầng sôi trào chiến ý hiệu quả. 25 giảm tốc độ giảm miễn để cho dịch thu hoàn toàn không thấy viễn cổ âm hồn ra thượng đặc thù. Nhiệt độ thấp, viễn cổ âm hồn ra vô cùng cứng cỏi. Nhưng lúc này dịch thu thủ trưởng đã thật sâu rơi vào. Sau đó, dịch thu 4 cánh tay thượng cơ bắp đột nhiên bạo khởi dữ tợn gân xanh. thắng lợi, cũng hoặc tử vong, ở nơi này một kích cuối cùng bên trong. 18 lực lượng trong chớp mắt tập trung tại Dịch Thu bốn bàn tay bên trong. Sau đó Dịch Thu dùng hết toàn thân lực lượng tê liệt ra đi. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác toàn thân cơ bắp đều hoàn thành loại nào đó vi diệu cộng hưởng. Có nhiều lần bạo kích kinh nghiệm, Dịch Thu biết một kích này sắp sửa bạo kích. Ngang ngược tê liệt, CIT, giống, cuồng bạo hủy diệt tính lực lượng từ Dịch Thu dưới bàn tay tuôn ra. Dịch Thu nhịn không được gào thét lên. Bởi vì quá độ dùng sức, thân thể của hắn một ít rất nhỏ mao mảnh mạch máu đều nổ bể ra đi. Sau đó tại bốn mảnh tê liệt điểm cộng hưởng tăng cường, Dịch Thu lực lượng tạo thành càng có sẵn lực phá hoại tăng cường. Ca sát, viễn cổ âm hồn thân thể tại Dịch Thu tê liệt hạ phát ra to lớn thanh âm. Không giống cơ bắp tê liệt thanh âm, giống như tấm ván gỗ ngăn ra thanh âm. Viễn cổ âm hồn khổng lồ thân thể trực tiếp bị Dịch Thu tê liệt xuất một mảnh vết thương khổng lồ. To lớn lỗ thủng vị trí tanh hôi dịch nhờn giống như thác nước trào ra. Tại ngang ngược tê liệt lớn tổn thương, viễn cổ âm hồn trực tiếp bị trống rỗng cuối cùng sinh mệnh lực. Nó kia lóe ra màu đỏ tươi hào quang, mắt đơn bên trong hào quang dần dần tiêu tán. Sinh mệnh dấu vết dĩ nhiên theo hắn trong thân thể tiêu tán. Thế nhưng cứ việc viễn cổ âm hồn mất đi sinh mệnh lực, thế nhưng tại quán tính lực dưới tác dụng viễn cổ âm hồn xúc tu trả lại tiếp tục đánh hướng Dịch Thu. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang, Dịch Thu bị triệt để vùi lấp tại đây chồng chất xúc tu bên trong. Bành, Dịch Thu khó khăn đẩy ra chồng chất tại trên người hắn xúc tu. Nếu như chỉ là xúc tu, bản thân trọng lượng đối với hắn mà nói cũng không phải một cái bao nhiêu đà kích nặng nề. Thế nhưng lưu lại tại xúc tu thượng lực lượng, để cho hắn thiếu chút bị vùi lấp tại đây chồng chất dĩ nhiên mất đi sinh cơ sở trên tay. Nhưng viễn cổ âm hồn sinh mệnh lực bị trống rỗng, nó thân thể cùng xúc tu tựa như cùng thạch hóa, triệt để mất đi nhan sắc. Nguyên bản giống như bằng gỗ thô ráp xúc cảm, hiện tại trở nên tựa như bằng đá mang theo tử vật băng lãnh. Hô, Dịch Thu cảm giác xương sườn tựa hồ đoạn mấy cây, hắn thong thả một chút hô hấp. Sau đó, hỗn nguyên thể, Dịch Thu trong cơ thể khí không ngừng chuyển hóa làm ôn hòa sinh mệnh năng lượng. Sau đó nhanh chóng trị liệu lên Dịch Thu thương thế lên. Đương sinh mạng thể cường đại tới trình độ nhất định, sinh mạng thể bản thân bắt đầu có nhất định uốn nắn năng lực, như gãy xương các loại. Tại khôi phục sinh mệnh lực thời điểm, cơ bắp liền sẽ tự động đè ép cốt cách hồi phục đến vốn có vị trí. Đây cũng là vì cái gì đương nhân vật đẳng cấp cùng thuộc tính, một ít huyết mạch năng lực đề thăng cần tiêu hao vượt mức tài nguyên nguyên nhân. Bởi vì làm sinh mệnh thể bản thân uốn nắn năng lực, cần mạnh hơn liệt kích thích mới có thể thêm 5 tiến huyết mạch năng lực tân biến hóa. Đường khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, Dịch Thu nhìn về phía lúc trước đổi mới nhắc nhở tin tức. Người đánh bại viễn cổ âm hồn, người đạt được 40% phó bản tiến độ, người đạt được trường kỳ thành tựu. Âm hồn nhìn chăm chú liên quan tin tức, âm hồn nhìn chăm chú, thành tựu loại hình, phó bản thành tựu ban thưởng, âm hồn chi địch, cố định trạng thái. Khiến cho nhân vật tại đối mặt âm hồn loại sinh vật thì đạt được vượt mức 5 điểm trật tự tổn thương tăng thêm. Thành tựu yêu cầu, đánh bại cùng đẳng cấp âm hồn loại đầu mục cấp bậc trở lên boss 1-5, hoặc là đánh chết cùng đẳng cấp âm hồn loại đầu mục cấp bậc trở lên boss 0-1, người đạt tới nên phó bản tối cao qua cửa đánh giá. Có hay không lập tức tiến hành phó bản kết toán? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Không có kết toán mà là đi trước nhặt viễn cổ âm hồn rơi xuống vật phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.